Thể Tu Chi Tổ, chương 1283, Mưu Đồ, góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ có tồn tại nguyên anh tu sĩ môn phái, mới có thể tại Thiên Nguyên Phường Thị thu hoạch Kim Cương Quyết. Nhưng tin tức này vẫn là bằng tốc độ kinh người, lan tràn đến toàn bộ tu tiên giới, ngoại trừ những cái kia quái gở bế tử quan tán tu bên ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người biết luyện thể các đem luyện thể công pháp cơ bản công chư tại thế. Càng khiến cho mọi người khiếp sợ là, môn công pháp này chẳng những có thể để phàm nhân tu luyện, lại còn có thể dung luyện ra không thể tưởng tượng khí linh căn. Những cái kia thông qua tu tiên trưởng bối biết tin tức này phàm nhân, phảng phất về phần trong mộng, có thể cầm tới Kim Cương Quyết phàm nhân, tất cả đều không kịp chờ đợi tu luyện. Mặc dù Thiên Nguyên Phường Thị tràn ra Kim Cương Quyết Ngọc Giản không có bố trí cái gì cấm chế, nhưng đạt được môn phái tất cả đều của mình quý, sợ chậm người khác một bước, chỉ bằng vào bên trong lục các chủ nói có tỷ lệ tăng lên trúc cơ cùng kết đan tỷ lệ, cũng đủ để cho đại bộ phận tu sĩ su chi nhược vụ. Về phần khí linh căn chi pháp, không ít tu tiên giả đều nghĩ đến. Cái này bí thuật đã có thể cho phàm nhân trống rỗng tạo ra linh căn. Vậy bọn hắn tu sĩ dung luyện khí linh căn về sau, có phải hay không có thể tăng lên linh căn tư chất? Nếu là như vậy, đây quả thực có thể so với bất luận cái gì linh đan rượu dược. Về phần những cái kia không có nguyên anh kỳ tu sĩ chấn giữ tiểu môn phái, tán tu gia tộc thế lực, cực thiểu số bằng vào quan hệ cùng đại giới sớm lấy được công pháp, đại bộ phận đều phái ra trong môn cường giả, tiến về Thiên Nguyên Phường Thị, chờ đợi thời gian một năm quá khứ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu tiên giới đều trở nên náo nhiệt, nhất là Thiên Nguyên Phường Thị phụ cận, tu tiên giả số lượng không ngừng gia tăng, chung quanh sông núi bên trong, mở ra từng tòa lâm thời động phủ. Mặc dù có đại lượng tu tiên giả tụ tập, nhưng đều là nguyên anh kỳ trở xuống tồn tại, không ai dám tại phụ cận tranh đấu hoặc là nháo sự. Tất cả đều thành thành thật thật chờ đợi thời gian đến. Trung Minh Sơn chỗ sau, khí âm hàn nồng đậm Thi Vương Cốc bên trong, Lục Khôn đứng chắp tay, Thi Ngân Nhi đứng bình tĩnh tại hắn bên người, Ngũ Đại Thi Vương tại cách đó không xa sóng vai mà đứng. Bọn chúng lúc này bộ dáng, cùng trước kia có sự bất đồng rất lớn, Ngân Xí Dạ Xoa toàn thân vảy màu bạc trở nên cực kỳ hợp quy tắc. Sau lưng ngân sắc cánh thịt chớp động lên linh động quang mang, dễ thấy đến cực điểm, nhìn qua lại có mấy phần tiêu sái. Phía sau lưng mọc ra băng tinh sắc cốt thứ băng cốt Dạ Xoa. Hắn vảy màu bạc bao trùm thân thể so trước kia đầy đặn không ít. Bởi vì vóc dáng không cao, ngực lộ ra phồng lên không thôi, giày đặc lân phiến đều bị kéo dài rất nhiều. Nàng gương mặt mặc dù có vài miếng lân phiến khảm nạm, nhưng đường cong trở nên càng thêm nhu hòa, có thể nhìn ra là vị xinh xắn đáng yêu nữ tử dung mạo. Dáng người khổng lồ mậu thổ Dạ Xoa, bên ngoài thân vết xỉ loang lổ lân phiến tất cả đều hóa thành nhạt vảy màu vàng. Phía trên phác họa lấy từng đầu nhô ra hoa văn, giống tại bên ngoài thân bao trùm một tầng dày đặc nham thạch khôi giáp. Phệ Linh Dạ Xoa trên mặt ba cái trống rỗng đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một bộ tái nhợt nam tử trung niên khuôn mặt. Mặc dù là một bộ cá chết biểu lộ, lộ ra âm trầm kinh khủng, nhưng so với trước đây, càng giống người dạng, vị cuối cùng lân phiến lượn lờ lấy từng tia điện quang trá lôi Dạ Xoa. Dung mạo biến hóa lớn nhất, trước kia mặt tím răng nanh bộ dáng, đã biến thành một cái lão luyện thành thục nam tử trung niên gương mặt. Tất cả thi vương bên ngoài thân lông xanh đều đã mất đi bóng dáng. Liên đới lấy bọn chúng thi khí, cũng bé không thể nghe, mặc dù những này thi vương nhìn qua thực lực có chỗ gia tăng. Nhưng chúng nó nhìn xem Lục Khôn ánh mắt, vẫn như cũ mang theo nồng đậm sợ hãi. Hắn thân thể vẻn vẹn theo dựa chung một chỗ, phảng phất tùy thời muốn kích phát hợp thể thân thông. Thế nào, không có ý định giao ra Minh Linh kết tinh sao? Lục Khôn nhàn nhạt lên tiếng nói, phá vỡ Thi Vương Cốc bình tĩnh, Trá Lôi Dạ Xoa trầm giọng nói. Lục các chủ, trước đó ngươi cho 50 tích thể tu bản nguyên tinh huyết. Chúng ta mới đáp ứng thủ hộ thiên nguyên phường thị, nhưng ngươi bây giờ không cầm đồ vật trao đổi, liền muốn lấy đi minh linh kết tinh, có phải hay không quá phận? Nếu như ngươi ỷ vào tu vi cứng rắn đoạt, chúng ta nói không chừng trước hủy đi khối này kết tinh. Mặc dù Trá Lôi Dạ Xoa giọng nói chuyện cường ngạnh, nhưng móng vuốt khi thì bóp quyền khi thì thành chảo, thể nội âm hàn chi lực bốc lên không thôi. Nhìn mười phần khẩn trương, Lục Khôn hừ lạnh một tiếng nói. Lục mỗ muốn cứng rắn đoạt, 3 năm trước đây các ngươi liền đã hóa thành bụi đất. Đang khi nói chuyện, lấy nhục thân làm hạch tâm, 3 trong phạm vi 10 trượng khí âm hàn tất cả đều quay cuồng lên. Từng sợi vầng sáng màu xám từ đó hiện ra, tại kia thân thể khôi ngô chung quanh lượn lờ, một cỗ nguyên khí hóa hình đáng sợ uy áp tràn ngập ra. Trá Lôi Dạ Xoa siết quả đấm, nhìn chằm chằm Lục Khôn quanh thân vầng sáng màu xám, trong mắt chớp động lên mấy phần vẻ tuyệt vọng, 3 năm trước đây cái này nhục thân tên biến thái liền đến qua một lần. Cùng 100 năm trước so sánh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tựa hồ trực tiếp tiến vào hóa thần chi cảnh, cái này thì cũng thôi đi, nhưng hắn ngay cả âm hàn nguyên khí đều có thể ngưng tụ. Loại này đặc thù nguyên khí cùng ma linh nguyên khí hoàn toàn khác biệt. Lại hùng hậu âm hàn chi lực đều không thể dẫn động. Chỉ có kim giáp thi cấp bậc tinh thần lực kết tinh mới có thể đem hắn điều động, bọn hắn hợp thể bí thuật đều làm không được điểm ấy. Nhưng tên trước mắt này vậy mà làm được, thậm chí bất luận cái gì tinh thần lực khí hơi thở đều không có hiển hóa. Âm hàn nguyên khí đối cương thi áp chế vượt quá tưởng tượng. Coi như trước mắt Lục Khôn không có động thủ, kia cường đại uy áp, cũng làm chúng nó thể nội âm hàn chi lực có đầu rút cổ bắt đầu. Phảng phất một đầu chân chính kim giáp thi, những này thi vương chịu đáp ứng thủ hộ thiên nguyên phường thị. Không đơn giản bởi vì kia 50 giọt tinh huyết, còn có đối phương kia không cách nào địch nổi thực lực. Nhưng mà ai biết, vị này Lục các chủ lần nữa giáng lâm thời điểm, vậy mà muốn cầm đi minh linh kết tinh, còn không có ý định cho bất luận cái gì tinh huyết. Nếu như bọn chúng liền dễ dàng như vậy đáp ứng, ai biết người này có thể hay không sách quá đáng hơn yêu cầu. Tỷ như làm nô là bộc loại hình, Lục Khôn quanh thân vầng sáng màu xám càng phát ra sáng tỏ. Hắn thản nhiên nói. Đừng tưởng rằng Lục mỗ cần các ngươi cái này vài đầu thi vương. Ngân Nhi bây giờ cũng đạt tới thi vương cảnh giới. Ta giết các ngươi, nàng như thường có thể thống lĩnh Trung Minh Sơn Cương Thi. Thủ hộ thiên nguyên phường thị, đứng ở một bên thi Ngân Nhi hừ nhẹ một tiếng. Trần trụi bên ngoài da thịt tuôn ra từng khối lân phiến. Một cỗ thâm thúy vô cùng âm hàn chi lực hiện ra tới. 5 đầu thi vương sắc mặt đều biến đổi, bọn chúng có thể cảm nhận được, đối phương âm hàn chi lực mặc dù vừa mới đột phá đến 10 cấp ngân giáp thi cảnh giới. Nhưng vô cùng tinh thuần, thậm chí còn có một cỗ như không đặc thù uy áp. Thực lực chỉ sợ không thể so với bọn chúng kém, Trá Lôi Dạ Xoa cắn răng nói. Lục các chủ, chúng ta vậy cùng ngươi nói rõ. Hấp thu thể tu tinh huyết. Chúng ta thực lực cũng tại từng bước tăng trưởng, tương lai chưa hẳn không có cơ hội đột phá đến kim giáp thi. Có minh linh kết tinh nơi tay, đột phá tỷ lệ sẽ cao hơn như vậy mấy phần. Loại cơ hội này, chúng ta lại thế nào chịu từ bỏ? Lục Khôn cười lạnh nói. Còn vọng tưởng đột phá đến kim giáp thi, Lục mỗ đã sớm phát hiện, các ngươi nhục thân tạp chất rất nhiều nơi đều có trở ngại nhét. Dựa vào máu tươi của ta, mới chiết xuất một chút, loại tình huống này muốn đột phá kim giáp thi, vẻn vẹn tinh thần sóng xung kích, cũng đủ để lệnh nhục thân sụp đổ. Trá Lôi Dạ Xoa nghe vậy, không khỏi trầm mặc xuống, còn lại vài đầu thi vương cũng là ánh mắt có chút chớp động. Vì bảo trì ngũ đại thi vương hợp thể bí thuật, mỗi một đầu 10 cấp ngân giáp thi sinh ra về sau. Đều sẽ hấp thu đời trước thi vương tâm huyết tinh hoa. Lấy đem nó thiên phú nhận tiếp xuống, từ đó có thể phối hợp bọn chúng bí thuật, nhưng những này tâm huyết tinh hoa, là nhiều đời thi vương truyền thừa xuống, hỗn tạp vô số 10 cấp ngân giáp thi huyết dịch, mỗi qua một đời, luyện hóa thời gian đều tại dài ra, bọn chúng biết này lại để cương thi thân thể xảy ra vấn đề. Chậm lại tốc độ tu luyện, nhưng vì đối kháng nhân tộc hóa thần, lại không được không làm như vậy. Lục Khôn tiếp tục nói, minh linh kết tinh trong tay các ngươi, quả thực là lãng phí, chẳng bằng cho Ngân Nhi, nàng tại đồng giáp thi cảnh giới, liền theo Lục Mỗ, dựa vào máu tươi của ta một đường tu luyện, nhục thân theo tu luyện trở nên càng phát ra tinh túy. Hắn nói đến đây, ý vị thâm trường nói, trừ cái đó ra, nàng vẫn là trí âm chi thể, điều này đại biểu cái gì? Các ngươi hẳn phải biết. Cái gì, trí âm chi thể, lại là trí âm chi thể, ngũ đại thi vương tất cả đều chăm chú nhìn thi Ngân Nhi. Cẩn thận cảm thụ kia tinh thuần bên trong mang theo nhàn nhạt uy áp âm hàn chi lực. Trong mắt chớp động lên kích động, hâm mộ, chấn kinh chờ ánh mắt phức tạp, trí âm chi thể cái này thể chất đặc thù, coi như tại nhân tộc bên trong, cũng thưa thớt vô cùng, mà dạng này tu tiên giả tử vong về sau. Thi thể còn cần có đại lượng khí âm hàn nhuộm dần, mới có thể biến thành cương thi. Trung Minh Sơn vị nào kim giáp thi tiền bối, liền là trí âm chi thể. Mặc dù không có nghiệm chứng, nhưng các đời thi vương, đều cảm thấy loại thể chất này dễ dàng nhất đột phá đến kim giáp thi. Trước mắt đầu này nhìn qua cùng nhân tộc nữ tử không có khác biệt nữ cương thi. Chẳng những có được trí âm chi thể, còn bị lục các chủ kia cường đại tinh huyết nuôi nấng. Loại này tư chất cùng điều kiện, đột phá tỷ lệ cao hơn nhiều bọn hắn. Lục Khôn lúc này ngữ khí thư giãn xuống tới nói, Lục Mỗ tinh huyết mặc dù đối với các ngươi có chút tác dụng, nhưng không chỉ tận gốc, cũng chỉ có chân chính kim giáp thi, mới có thể giải quyết các ngươi thân thể tai họa ngầm. Lại nói, minh linh kết tinh đối thi vương hiệu quả, như thế nào lại hơn được kim giáp thi tinh thần lực kết tinh? Lục Mỗ có thể đáp ứng các ngươi, chỉ cần đem minh linh kết tinh giao ra, tương lai Ngân Nhi trở thành kim giáp thi về sau, sẽ hết sức giúp các ngươi đột phá. Nói đến đây, Lục Khôn lấy ra một khối tệ ngôn chi thạch, yên tĩnh mà nhìn xem năm đầu thi vương, bên ngoài cơ thể vờn quanh lấy vầng sáng màu xám, lúc này cũng bị hắn thu vào. Ngũ đại thi vương thần sắc đã có dãy dụa, lại có khát vọng, mấy người thần thức trao đổi lẫn nhau chỉ chốc lát, Trá Lôi Dạ Xoa rốt cục thở dài một hơi nói, hy vọng lục các chủ có thể tuân thủ lời hứa, sau đó ngay tại Lục Mỗ chỉ dẫn dưới, song phương lập xuống khế ước, Trá Lôi Dạ Xoa có chút không thôi lấy ra minh linh kết tinh, vứt cho thi Ngân Nhi, cái sau lông mày cau lại. Trong tay tuôn ra một đoàn linh quang tiếp nhận viên này 8 tên tinh thể. Tiếp lấy nàng có chút ghét bỏ địa cổ động cái này đoàn âm hàn linh quang. Không đứng ở kết tinh bên ngoài nhấp nhô, giống như là muốn đem nó lau sạch sẽ đồng dạng. Lục Khôn hoàn thành giao dịch, không có lập tức rời đi, mà là khẽ mỉm cười nói. Đúng rồi, Lục Mỗ bây giờ là ngụy hóa thần cảnh giới. Tinh huyết miễn cưỡng có thể bị các ngươi hấp thu. Bất quá tương lai đột phá đến chân chính luyện thể hóa thần chi cảnh, huyết dịch coi như không phải các ngươi có thể thôn phệ. Các ngươi nếu là nghĩ Trung Minh Sơn chân chính mạnh lên, ngược lại là có thể cùng luyện thể các thể tu hợp tác. Trá Lôi Dạ Xoa sắc mặt biến hóa nói, Lục các chủ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không trở thành tu tiên giả tôi tớ. Lục Khôn khẽ cười một tiếng. Không có nói tiếp, mà là nói, tu tiên giả khế ước cương thi về sau, bởi vì khát máu chi ý tồn tại, không thể không nuôi nấng tinh huyết, nhưng tu tiên giả nhục thân yếu kém, tinh huyết mỏng manh vô cùng, tác dụng có hạn, cho nên những người tu tiên này sẽ nghĩ các loại biện pháp, đến suy yếu khát máu chi ý ảnh hưởng, dẫn đến bị khế ước cương thi ý thức vô cùng thống khổ. Mà tu tiên giả Kim Đan Nguyên Anh, lại là cương thi vật đại bổ, vừa có thời cơ, những thống khổ này cương thi liền sẽ phản phệ hắn chủ. Nghĩ biện pháp thôn phệ hắn Kim Đan Nguyên Anh, truyền thống tu tiên giả có thể nói là cùng cương thi tương tính tương xung. Ký kết khế ước về sau, song phương đều vô cùng thống khổ, thế nhưng là thể tu khác biệt. Lục Khôn mang theo vài phần vẻ ngạo nhiên nói, không ngại nói cho các ngươi, Lục Mỗ đưa cho ngươi, căn bản không phải cái gì bản nguyên tinh huyết, liền là bình thường huyết dịch tinh hoa mà thôi, đừng bảo là 50 tích, một hơi ngưng kết ra trên ngàn giọt, đều đối Lục Mỗ cũng không có ảnh hưởng, cái khác thể tu cũng giống như thế, cái gì, chỉ là phổ thông tinh huyết, chấm, đây không có khả năng. Nhân tộc tại sao có thể có như thế hùng hậu huyết dịch? Ngũ đại thi vương tất cả đều lộ ra vẻ không tin. Lục Khôn hướng dẫn từng bước nói. Nếu như thể tu cùng cương thi ký kết khế ước, vẻn vẹn tinh huyết liền có thể để các ngươi ăn quá no. Mà lại thể tu không có các ngươi cần kim đan nguyên anh. Có chỉ là các ngươi cả một đời hấp thu không hết cường đại tinh huyết. Có thể tu nuôi nấng. Cương thi thực lực, có thể nói lên một bậc thang. Các ngươi nhìn thi ngân nhi liền biết, có đầy đủ tinh huyết nuôi nấng. Cương thi nhục thân có thể trở nên cùng nhân tộc không khác. Coi như tại trong tu tiên giới hành tàu, cũng sẽ không bị người cho rằng là cương thi. Nói đến đây, Lục Khôn ngữ khí thổn thức nói. Phải biết các ngươi tiền thân, cũng đều là tu tiên giả, hấp thu không hết cường đại tinh huyết. Nghe được câu này, năm đầu cương thi cổ đều nhuyễn bỗng nhúc nhích, phảng phất đã cảm giác được ngọt hùng hậu tinh huyết cửa vào bên trong. Lục Khôn thanh âm, tựa như là tâm ma đồng dạng, tại trần trụi địa dụ hoặc bọn chúng. Lục Khôn gặp đây, hơi nhếch khóe môi lên lên, một đạo lực lượng vô hình đem thi ngân nhi bao khỏa. Hai người thân hình chớp động, rời đi thi vương cốc, lưu lại một câu nhẹ nhàng lời nói. Tiếp xuống một năm, luyện thể các tất cả nguyên anh cấp thể tu đều sẽ đợi tại Thiên Nguyên Phường Thị. Các ngươi như có ý nghĩ gì, trực tiếp đi Tây Nam Thương Hội tìm bọn hắn đi, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.